Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, ta cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn ngươi thôi miên ta. Quách Đại Lộ không nữa cùng An Hồng đậu xoắn suýt hắn có phải hay không Hồ Điệp Tiên Tử vấn đề, mà là nói sang chuyện khác, địa chỉ vào An Mậu Hành hỏi nói: Ngươi nói ta là Hồ Điệp Tiên Tử, như vậy ta xin hỏi ngươi hắn là ai? An Hồng Đậu quay đầu lại nhìn về phía An Mậu Hành, nói: Hắn là ba ba ta a, ta lẽ nào sẽ không quen biết ta ba ba của mình sao? Nói nghiệm chứng tựa như kêu một tiếng: Ba ba. An Mậu Hành sửng sốt một chút, phản ứng cùng Lâm Tạp Ba nghe được Lâm Tạp gọi hắn cũng không kém nhiều lắm. Sau đó bận bịu đáp lời: Ôi chao. An Hồng Đậu hướng hắn ngòn ngọt cười, sau đó lại quay đầu lại như đang thị uy địa nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ lại chỉ về Hoắc Ngọc Thiền hỏi: Nàng kia đây? An Hồng Đậu nhìn sang, nói: Ta Hoắc lão sư a. Hoắc lão sư? Hoắc Ngọc Thiền cũng đầy mặt giật mình, lập tức hóa giật mình vì là kích động, đáp một tiếng: Lão sư ở đây, thế nào? An Hồng Đậu ngang cái đầu hỏi Quách Đại Lộ. Không sai. Quách Đại Lộ khen ngợi một câu, sau đó chỉ mình hỏi: Vậy ngươi nhìn lại một chút ta là ai? Hồ Điệp Tiên Tử. An Hồng Đậu không cần suy nghĩ đáp nói: Ngươi không nên nghĩ nói sang chuyện khác, ta cho ngươi biết, ngươi biến thành con bướm thời điểm đáp ứng muốn vẫn làm bạn ta, lẽ nào ngươi nghĩ đổi ý sao? Sáu chậu vụ thủy tưới vào An Mậu Hành, Hoắc Ngọc Thiền cùng bốn vị chuyên gia trên đầu. Nội dung vở kịch phát triển quá mức xoay chuyển tình thế cùng thoải mái chập trùng, bọn họ đã hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Quách Đại Lộ nhìn An Hồng Đậu vẻ mặt có chút khẩn trương, trong lòng thở dài, cười lung lay đầu: Được rồi, nếu bị ngươi nhận ra, vậy ta liền không phủ nhận, nhưng ta có cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ngươi nói đi. An Hồng Đậu vẻ mặt lại buông lỏng, đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, nghiêng đầu nhìn hắn. Quách Đại Lộ chính chính kinh kinh nói: Sau đó không nên gọi ta Hồ Điệp Tiên Tử, người có thể gọi ta Đại Lộ ca, Lộ ca, hoặc là Quách Đại ca, thậm chí ngươi trực tiếp gọi tên của ta Quách Đại Lộ đều được. An Hồng Đậu một đôi như ngọc thạch đen con ngươi quay một vòng, duỗi ra ngọc măng giống như ngón tay chỉ trỏ, nói: Vậy ta gọi ngươi Hồ Điệp ca ca đi. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Đậu. An Mậu Hành nhìn thấy bây giờ, rốt cục chấn định lại: Ngươi tới, ba ba có chuyện muốn hỏi ngươi. An Hồng Đậu lại kêu Quách Đại Lộ một câu: Hồ Điệp ca ca, sau đó đi tới ba ba trước mặt, hỏi: Ba ba, ngươi có lời gì cũng muốn hỏi ta? An Mậu Hành gặp được con gái rõ ràng như thế, trôi chảy, ngoan ngoãn, hiểu chuyện theo sát chính mình giao lưu, quả thực so với làm ăn kiếm lời 100 ức còn vui vẻ hơn. Vui sướng trong lòng hoàn toàn không che giấu được, ôn thanh hỏi: Hồng Đậu, ba ba muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn gọi nhỏ Quách tiên sinh Hồ Điệp ca ca? Bởi vì hắn sẽ thành Hồ Điệp a. Ở Ngọc Bích Cốc, hắn biến thành Hồ Điệp theo ta thật nhiều năm, lúc mới bắt đầu hắn sau lưng ta bảo vệ ta, sau đó bị ta phát hiện, hắn liền rơi xuống trên tay ta, ta hát cho hắn nghe, hắn liền vẫy vẫy cánh vai cho ta bạn nhảy, hắn nhảy múa đặc biệt đẹp. An Hồng Đậu nói quay đầu lại nhìn Quách Đại Lộ một chút, hỏi nói: Hồ Điệp ca ca, người nói hay là ta nói đúng hay không? Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta tin ngươi ta, ta y giả nhân tâm, không cùng ngươi một cái tiểu cô nương tính toán. Cái kia, Hồng Đậu, ngươi nói cho ba ba, Ngọc Bích Cốc ở nơi nào? Ba ba làm sao không biết nơi này? An Mậu Hành ôn nhu hỏi nói. Thời khắc này, hắn không còn là cái kia trăm tỷ cấp thương mại đế quốc người trưởng đà, mà là một cái từ ái phụ thân. Ta cũng không biết Ngọc Bích Cốc ở nơi nào, ta chỉ có mỗi lần nằm mơ mới có thể đi nơi đó. An Hồng Đậu bỗng nhiên thương cảm, gia gia không ở nơi đó, ngươi cùng mụ mụ không ở nơi đó, Hoắc lão sư cũng không ở nơi đó, Nơi đó chỉ có ta một người. Qua thật nhiều năm, sau đó Hồ Điệp ca ca đã tới rồi. Thì ra là vậy. An Mậu Hành gật gật đầu. Kỳ thực hắn càng hồ đồ. Nhưng con gái vừa mới cái kia thương cảm vẻ mặt để tim của hắn nhói một cái. Không dám hỏi lại. Ngồi ở bên cạnh bốn vị chuyên gia nghe vậy. Nhưng khá là thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là Perry. Hắn nghe xong phiên dịch phía sau. Chỉ vào Quách Đại Lộ nói. Hắn đối với An Tiểu Thư làm thôi miên. Đứng đầu thầy thôi miên có thể thôi miên một người để hắn đi làm hắn nguyên bản không biết làm sự. Tình, do đó khai quật tiềm năng của hắn. Cái này cũng là Perry có thể trở thành là nhiều như vậy 500 xí nghiệp mạnh khách quý nguyên nhân. Trọng yếu một trong, lúc này, Perry quan sát An Hồng Đậu biểu hiện phía sau. Kết luận nàng là bị Quách Đại Lộ thôi miên. Nghe được Perry, An Mậu Hành, Hoắc Ngọc Thiền ngẩn ra. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cũng không nhiều giải thích. Lắc đầu nói. Ta không có thôi miên An Tiểu Thư. Ta cũng không biết thuật thôi miên. Hoắc Ngọc Thiền nói. Nhưng là ngươi ở trong phòng thời điểm đã nói Hồng Đậu không dễ dàng bị thôi miên a. Chấm ngoặc kép. An Hồng Đậu thời gian này hỏi nói. Hoắc Lão Sư. Cái gì là thôi miên? Quách Đại Lộ không nói gì nữa. Lắc lắc đầu. An Mậu Hành sắc mặt do dự. Rốt cục vẫn là mở miệng nói. Nhỏ Quách tiên sinh. Nếu như. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ bỗng nhiên đứng lên. Nói. An tiên sinh. Hoắc Lão Sư. Ta nhắc nhở các ngươi một câu. Nếu như các ngươi bắt đầu đối với ta sản sinh hoài nghi. Ta. Sự hợp tác của chúng ta cũng không cần phải lại tiếp tục tiến hành. Nói xoay người liền. Muốn ly khai. Hồ Điệp ca ca, người muốn đi nơi nào? An Hồng Đậu đột nhiên gọi nói. Đồng thời vọt tới Quách Đại Lộ trước mặt. Đưa tay kéo cánh tay của hắn. Bốn vị chuyên gia thấy cảnh này. Cũng có chút ngây ngẩn cả người. Bọn họ vạn không ngờ tới Quách Đại Lộ một cái bừa bãi vô danh sinh viên đại học. Lại dám ngay ở trước mặt An tiên sinh trước mặt. Nói lật bàn liền lật bàn. Lấy bọn họ hôm nay thân phận và địa vị. Ở mặt đối với An gia quyền thế cùng của cải địa vị thời gian. Đều là cẩn thận chặt chẽ. Không dám lỗ mãng. Hắn Quách Đại Lộ vì sao có này loại sức mạnh. Liền ở bọn họ cho rằng An tiên sinh muốn bạo phát lôi đình cơn giận thời gian. Đến xem đến An tiên sinh bận bịu đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Thành khẩn nói xin lỗi nói. Nhỏ Quách tiên sinh xin lỗi. Là ta mạo thất. Ta tin tưởng ngươi. Mời ngươi tiếp tục vì là Hồng Đậu chị. Chấm ngoặc kép. Liệu chữ còn chưa nói ra khỏi miệng. Quách Đại Lộ đột nhiên đưa tay ở hắn bả vai vỗ một cái. Nói. Vậy thì không thành vấn đề. An Mậu Hành sửng sốt một chút. Đột nhiên ý thức được cái gì. Cảm kích nhìn Quách Đại Lộ một chút. Hắn vừa suýt chút nữa trôi chảy ngay trước mặt Hồng Đậu nói ra vì là Hồng Đậu trị liệu. An Hồng Đậu hiện tại hư hư thực thực khôi phục bình thường. Nói muốn trị liệu nàng, rất có thể sẽ khiến cho nàng không cần thiết sầu lo cùng khủng hoảng. Quách Đại Lộ vừa muốn nói ta trị liệu thời gian. Cũng lập tức dùng sự hợp tác của chúng ta thay thế. Từ chi tiết này là có thể phán đoán ra hắn là đáng giá tín nhiệm. An Mậu Hành tung hoành giới kinh doanh, có thể nói duyệt vô số người, đoạn người đàm luận thời gian, vưu trọng chi tiết nhỏ, Quách Đại Lộ ở đây hai chi tiết phương diện tự nhiên biểu hiện, để hắn vừa cảm giác an lòng lại có chút cảm động. Bạch Hoàng, Trình Tông Minh nhưng nhìn ra trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây chính là An Mậu Hành bả vai, cái kia có thể nói là so với con cọp cái mông còn địa phương nguy hiểm. Là người bình thường có thể quay. Quách Đại Lộ quay người lại. Nhìn Perry. Nói. Perry tiên sinh. Người vừa nói phải cho ta thôi miên. Còn nói ta cho An tiểu thư thúc giục ngủ. Vậy ngươi bây giờ không ngại trước hết đối với ta tiến hành thôi miên. Sau đó sẽ nghiêm túc quan sát một chút An tiểu thư có hay không bị thôi miên. Tuy rằng ta không hiểu thuật thôi miên. Nhưng ta biết thôi miên nhất định là có lúc hiệu. Cũng không khó làm ra phán đoán. Perry đứng dậy hướng đi Quách Đại Lộ. Bắt đầu dùng không quá lưu loát tiếng Trung nói. Ta phán đoán An tiểu thư nàng bị thôi miên. là bởi vì ba nguyên nhân. Số 1, nàng bình thường nói chuyện tốc độ không có như thế trôi chảy. Thứ 2, nàng cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, cũng không quen biết ngươi. Nhưng vừa nàng rõ ràng biểu hiện cùng ngươi rất quen thuộc. Không giống như là bình thường hành vi. Nhận thức nhận được nào đó loại chỉ lệnh. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên giơ tay lên cổ tay xem ra đồng hồ đeo tay. Ừ, hiện tại đã 9 giờ rưỡi. Lập tức tới ngay thời gian ngủ. Chấm ngoặc kép, thứ ba đây. Quách Đại Lộ hỏi, Perry không đáp. Cởi xuống đồng hồ đeo tay của chính mình đưa cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ đưa tay phải đi tiếp. Hắn đột nhiên thu hồi. Cười nói, các người Trung Quốc có đôi lời châm ngôn. Nam trái nữ phải. Quách Đại Lộ lại vươn tay trái ra. Perry đột nhiên đem đồng hồ đeo tay ném đi. Quách Đại Lộ tầm mắt tùy theo đi theo. Perry mở miệng gọi nói. Quách trước tiên xâm. Quách Đại Lộ quay đầu vừa muốn đáp ứng. Đột nhiên nhìn thấy Perry đưa hai tay ra. Ở trước mặt mình đánh liên tục mười mấy hưởng chỉ. Cái kia hưởng chỉ chợt nghe là một chuỗi đùng đùng tiếng vang. Kỳ thực ngầm có ý một loại đặc thù nào đó tiết đập cùng tiết tấu. Để người nghe xong không nhịn được nghĩ ngáp ngủ. Ngủ đã đến giờ. Perry nhẹ giọng nói một câu. Phát sinh thôi miên chỉ lệnh. Sau đó Quách Đại Lộ quả nhiên phối hợp ngáp một cái. Nhưng lập tức lại tinh thần sung mãn địa. Nghiêm túc nhìn Perry. Nói, Perry tiên sinh, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ngài có thể bắt đầu đối với ta tiến hành thôi miên. Perry, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.